Xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 43, C43, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hói đầu không phải là một xì căng đan chân chính, nhưng dù sao cũng khiến nam minh tinh trông kém đẹp trai hơn. Nếu bình thường thì sau khi minh tinh bị lộ chuyện hói đầu, bọn họ sẽ thuê thủy quân xóa những bình luận không hay kia, sau đó cách ly khỏi internet một thời gian, dưỡng tóc thật tốt rồi sau khi hồi phục sẽ ra sân khấu tỏa sáng. Khi fan nhìn thấy tạo hình mới với mái tóc dày của idol đương nhiên sẽ không nhớ rõ chuyện hói đầu lúc trước của bọn họ nữa. Nhưng giải trí Tinh Huy chẳng những không cho Chu Trạch Hủ về nhà dưỡng tóc mà còn ký hợp đồng thường trú chương trình giải trí cho anh ta vì muốn luôn. Nhắc nhở khán giả rằng anh ta là idol hói đầu bước ra từ chương trình giải trí này. Không phải Chu Trạch Hủ là nghệ sĩ của Tinh Huy sao? Sao Tinh Huy còn chỉnh cậu ấy như vậy? Lâm Trà khó hiểu, bọn họ chỉ là những minh tinh nhỏ không có nhân mạch, không có mối quan hệ. Tinh Huy có nhiều nghệ sĩ ngôi sao như vậy, sao có thể quan tâm đến Chu Trạch Từ được chứ? Giang Minh Khải lạnh lùng nói, dù sao nghệ sĩ ấy cũng chỉ là đồ chơi của Tư Bản mà thôi. Hợp đồng đã hoàn tất, nên chuyện Chu Trạch Hủ phải trở thành khách mời thường trú là không thể tránh được. Nhưng anh ta không thể cứ gặp những người khác như thế này nên đã đề nghị người đại diện quay lại công ty và nhờ nhà tạo mẫu làm một bộ tóc giả cho mình, đồng thời anh ta còn phải hoàn thành quay MV ca khúc mới. Hai ngày sau sẽ quay lại chương trình giải trí. Người đại diện đồng ý. Sau khi Chu Trạch Hủ rời đi, Lâm Trà và Giang Minh Khải trở lại tiểu viện nghỉ ngơi. Mặc dù hôm nay không có khách mời mới, nhưng vẫn phải tiếp tục thu hình. Tổ chương trình đã gửi thẻ nhiệm vụ hôm nay, yêu cầu các vị khách mời lên núi nhổ ngô. Lâm Trà nhìn yêu cầu nhiệm vụ, khuôn mặt nhỏ lập tức buồn bã. Nhổ ngô làm gì chứ? Vừa mệt vừa không vui. Khán giả cũng không thích xem mồ. Giang Minh Khải ở bên cạnh gật đầu như giã tỏi. Thà xem Chu Trạch Hủ làm tóc giả còn hơn. Idol đầu hói thú vị hơn so với công việc đồng áng. Hơn nữa tôi vừa tìm kiếm công ty của Chu Trạch Hủ. Tên công ty là gì ha? Chỗ nào cũng là ruộng dưa cải. Khách mời, y, đường đường là công ty giải trí Tinh Huy mà cũng đầy dưa sao? Nhổ ngô cũng không thú vị bằng chuyện này đâu. Liễu Minh Khiêm ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói với tổ đạo diễn. Đạo diễn Du, Trạch Hủ sắp gia nhập đội khách mời của chúng ta. Trong trường hợp này, không phải chúng ta nên tự mình đến công ty chào hỏi cậu ấy để thể hiện sự tôn trọng của chúng ta sao? Liễu lão sư nói rất đúng. Trần Tiện Chi ở bên cạnh phụ họa. Gần đây Trạch Hủ dính vào một vào xì căng đan không tốt. Nhóm khách mời bình thường của chúng ta nên tự mình đến thăm hỏi để bày tỏ tinh thần của các vị khách mời của chúng ta. Đạo diễn Du, một đoàn khách mời mới quen biết chưa đến 3 ngày mà có tinh thần đội nhóm sao? Khi đạo diễn Du định từ chối, Liễu Minh Khiêm lại thì thầm vào tai ông ta vài lời. Đôi mắt của đạo diễn Du lập tức sáng lên. Nếu đã như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ không đi hái ngô nữa. Đạo diễn Du giơ tay hét lớn lên, đi phát sóng trực tiếp Chu Trạch Hủ làm tóc giả. Khụ khụ khụ, Liễu Minh Khiêm ho khan liên tục nhắc nhở đạo diễn Du. Đạo diễn Du nhận ra vừa rồi mình dùng từ sai nên sửa lại. Không, không phải làm tóc giả. Chúng tôi đến đây chào đón Chu Trạch Hủ gia nhập tổ chức. Tự mình chào đón, để thể hiện sự quan tâm của chúng tôi. Tự mình đưa đón để thể hiện sự quan tâm. Tất cả các vị khách mời thu dọn quần áo. Đôi mắt sáng ngời, tràn đầy năng lượng. Nào, chuẩn bị ăn dưa thôi. Cách chương.